Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Đế Tuấn Thái Nhất, nhập Oa Hoàng Cung, ngoài ra còn có chiến thần Hình Thiên, đây là ngộ đạo đầu tiên đồ đệ, tại Vu tộc bên trong địa vị có thể so với 12 tổ Vu, xem như thay năm đó hậu thổ vị trí, Đế Tuấn thấy đám người này sau khi xuất hiện. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng, chỉ sợ rốt cuộc đấu không nổi, chỉ bằng vào hai huynh đệ cũng không phải địch thủ. Nhị đệ, chúng ta đi, nói, Đế Tuấn mang theo Tiểu Kim Ô rời đi tương đương. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất gặp sau quát lên, hắn nhưng không có Đế Tuấn sâu như vậy lòng dạ, khi thấy chất tử nhóm chết mất nhưng nhịn không được, nhưng ca ca đều rời đi, càng không khả năng lưu lại. Tổ Vu nhóm thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất rời đi, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Kỳ thật bọn hắn đồng dạng có chút sợ hãi khai chiến, bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ vạn năm trước đó không tới. Trọng yếu nhất chính là lúc này Vu tộc Đô Thiên Thần Sát đại trận còn không có tới cùng thao luyện. Cùng lúc đó, tại chúng Tổ Vu nhóm rời khỏi về sau, trên bầu trời xuất hiện hai người. Chính là ngộ đạo cùng chuẩn đề. Bọn hắn thời khắc chú ý đến Kim Ô nhóm tình huống. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, đạo hữu, ngược lại là hảo thủ đoạn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc này Vu yêu lưỡng tộc cừu hận, sâu hơn không biết bao nhiêu. Chờ vạn năm kỳ hạn vừa tới, Vu yêu liền sẽ điên cuồng đại chiến đi. Chuẩn đề đạo nhân thấy ngộ đạo lại tránh ở bên cạnh, nhưng mà chính mình nhưng không có phát hiện. Kinh Thanh nói, không so được ngươi. Nói, hắn trong mắt tinh quang nở rộ, nhìn về phía bên cạnh Kim Ô thi thể hóa thành ngọn lửa. Đây là Thái Dương chân hỏa, phía trên có tia chân linh. Tuy nói so ra kém tiên thiên pháp bảo, nhưng nếu lấy ra luyện khí lời nói, lại là 10 phần bất phàm. Ha ha, ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, những này Thái Dương chân hỏa linh hồn, bản tọa cũng coi trọng, đã chuẩn đề đạo hữu yêu cầu, liền để cho ngươi một số đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đại thủ vung ra, mang đi 6 đóa Thái Dương chân hỏa linh hồn, về phần còn lại phía dưới chút ngọn lửa, thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Ngộ đạo thu thập Thái Dương chân hỏa linh hồn, chỉ là vì nghiên cứu Thái Dương chân hỏa. Nhìn xem diệt trừ Kim Ô nhóm bên ngoài, những người còn lại phải chăng có thể luyện thành. Chuẩn đề đạo nhân gặp hậu tâm bên trong thở dài, nhưng nhớ tới đối phương uy thế, tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Hắn thu hồi còn lại 3 đóa, cuối cùng hóa thành nói hồng quang trở về phương Tây, thậm chí ngay cả cáo từ đều không có nói tiếng. Có thể thấy được chuẩn đề phẫn nộ trong lòng. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, hắn đối với chuẩn đề thánh nhân phẫn nộ cũng sẽ không có bất kỳ cảm tưởng. Trong chớp mắt trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Tiểu Kim Ô quay trở về Thái Dương Tinh bên trên. Trên đường hỏi ý kiến hỏi chúng nó tại sao lại phao đi ra. Khi phát hiện trận pháp bị phá hư sau, hai người trong lòng liền rõ ràng, chuyện lần này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mang theo nghi hoặc đi tới Oa Hoàng Cung bên trong hỏi thăm yêu tộc thánh nhân. Nữ oa nghe hai người về sau, nàng lạnh cả tim, trong nháy mắt phá vỡ mê loạn thiên cơ, rất nhanh đến mức biết tiền căn hậu quả, bất đắc dĩ nói, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Kim Ô chúng đích nên có này một kiếp. Chuyện này tuy có nhân họa ở bên trong, cũng coi là thuận theo số trời mà làm, để cho người ta không thể làm gì. 10 cái Kim Ô chỉ còn lại có 1 cái. Đây đều là ông trời chú định. Không phải 10 cái mặt trời đều xuất hiện, lại có sinh linh gì chịu được. Hậu nghệ bắn giết 9 cái Kim Ô, nếu không có Đế Tuấn kịp thời xuất hiện cứu, chỉ sợ toàn bộ đều sẽ tổn lạc. Đế Tuấn nghe vậy trong mắt sát cơ nở rộ. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng, cái kia cái gọi là nhân họa, khẳng định là các thánh nhân đang giở trò. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngộ đạo. Dù sao hai người ở giữa cừu hận, tuyệt đối là không thể hóa giải. Về phần thánh nhân khác cùng yêu tộc ở giữa, vẫn là không có bao nhiêu tranh đấu. Đế Tuấn trầm giọng nói. Nương nương, cuối cùng này chỉ Kim Ô là chúng ta duy nhất dòng dõi. Hy vọng ngài có thể giúp ta nhìn xem. Nói, hắn ngữ khí có chút trầm thấp. Đi qua chuyện lần này về sau, Đế Tuấn không còn dám đem tiểu Kim Ô nuôi thả tại Thái Dương Tinh phía trên, nhưng còn lại địa phương an toàn hơn, đành phải để nữ oa thánh nhân hỗ trợ chiếu cố. Nữ oa gặp sau khe khẽ thở dài, nhớ tới cùng vì yêu tộc một mạch, thật sự là không tiện cự tuyệt, gật đầu ứng nói. Tốt a, nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, chỉ sợ không cần bao lâu, hồng hoang thế giới liền sẽ đại chiến liên thiên. Cầu vốt Đế Tuấn thấy nữ oa đáp ứng về sau, an trúc xuống tiểu Kim Ô, mà Đông Hoàng Thái Nhất càng đem ban đầu ở Bất Chu Sơn bên trên lấy được hồ lô cho tiểu Kim Ô. Cái hồ lô này bị hắn tế luyện thành Trảm Tiên Phi Đao, tuyệt đối là kiện không tầm thường linh bảo. Nếu là Kim Ô nhóm có chí bảo hộ thân, chắc chắn sẽ không bị giết chết. Trảm Tiên Phi Đao, chỉ cần thở nhẹ một tiếng bảo bối, mời quay người, Đại La Kim Tiên phía dưới đều là khó thoát này sát kiếp. Cho dù là Đại La cấp bậc cường giả, đụng phải đều 10 phần khó giải quyết. Mà Trảm Tiên Phi Đao giống như bạch quang như dây, dài ước chừng 7 tấc 5 điểm, như lên trên không trung, có hào quang 5 màu chiếu rọi, hình như lưỡi dao, có cánh có mắt, bắn ra 2 đạo bạch quang. Nhưng định thân hình biến hóa, cuối cùng tiểu Kim Ô đón lấy pháp bảo, ngậm lấy nước mắt đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất quay trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. Chúng yêu thần cùng Côn Bằng Phục Hy bọn người, gặp lấy bọn hắn nộ khí bừng bừng dáng vẻ, tự nhiên là không dám xúc phạm bọn hắn lông mày. Đế Tuấn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, lần này ta nhi nhóm mất mạng, có thể vô thanh vô tức ở giữa phá đi trận pháp người, khẳng định là chút hỗn nguyên cấp bậc cường giả. Nói, hắn lồng ngực đều kém chút bị tức bạo liệt. 9 con trai chết mất, mặc cho ai đều sẽ tâm như quặn đau. Bạch Trạch gặp sau an ủi nói, bệ hạ, không cần thiết quá mức bi thương. Thái tử Môn chết mất, hiện tại chủ yếu nhất là tìm Vu tộc báo thù. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc này yêu tộc thực sự không nghi ngờ trêu chọc thánh nhân, nếu không chính là tự tìm đường chết. Đế Tuấn bị dẫn dắt rời đi chủ đề về sau, nghĩ đến hậu nghệ bắn giết chính mình 9 con trai, hung ác âm thanh nói, Vu tộc chưa trừ diệt, thực sự không đủ để gọt chẫm mối hận trong lòng. Bạch Trạch, ngươi nghĩ biện pháp đem hậu nghệ giết. Lần này nếu không phải có tổ vu xuất thủ cản trở, hậu nghệ há có thể chạy trốn mà mối thù giết con bất cộng đái thiên. Để Đế Tuấn như thế nào tiến hành nhẫn nại? Muốn tại Vu Yêu khai chiến trước, thiết kế đem hậu nghệ trước diệt trừ. S canh 4, cầu dưới tự động đặt mua a, hôm nay cuối cùng một chương. Thực sự đổi mới không động, cảm mạo tặc mấy cái khó chịu, ta phải đi ngủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm Trảm Tiên đế.